Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3423, Khích Tướng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngờ được Tô Hàn, Tác Doanh ngữ khí hơi ngưng lại. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn nhìn rất lâu, mong muốn nói cái gì, rồi lại là không biết nên làm sao mở miệng. Ta là theo một cái phế khí tinh cầu, đi đến thượng đẳng tinh vực. Tô Hàn ngẩng đầu, ngữ khí vô cùng kiên định, mong muốn ta chết người, đều đã chết. Bằng không, ta cũng sẽ không sống đến bây giờ. Thối lui một bước, chung quy là trời cao biển rộng a. Tác Doanh lắc đầu. Đây chẳng qua là châm đối với người khác. Tô Hàn nói, với ta mà nói, lui một bước, càng nghĩ càng giận. Tác Doanh, ta xưa nay không cho rằng, chính mình là cái gì thiên kiêu, cũng không cho rằng, trên cái thế giới này, có cái gọi là thiên kiêu tồn tại. Tô Hàn thản nhiên nói, thiên kiêu hai chữ này, nay đã mất đi ý nghĩa, phàm nhân có cao có thấp, tu sĩ có mạnh có yếu, đây vốn là vô cùng bình thường sự tình, vì sao nhất định phải phân ra cái đủ loại khác biệt. Nhỏ yếu tu sĩ, không có bối cảnh tu sĩ, chẳng lẽ liền nên chết sao? Cứu về căn bản, tất cả mọi người chẳng qua là một cái mạng mà thôi, không có người nào là tôn quý. Cái thế giới này, ban đầu cũng không có cái gì công bằng có thể nói. Tác Doanh nói. Tô Mỗ cũng vẫn luôn cho rằng như thế, lại một mực là dạng này dạy bảo người khác. Tô Hàn mấp máy môi một cái, lại nói, thế nhưng, là những chuyện này rơi vào Tô Mỗ trên người thời điểm, Tô Mỗ liền không cho là như vậy. Tô Mỗ, Tác Doanh nhìn một chút Tô Hàn, xưng hô thế này cũng là có chút có thâm ý khác a, ngươi không muốn thành vì đệ tử của ta. Ở trước mặt ta, ngươi hẳn là dùng đồ nhi tự cho mình là trở thành đệ tử của ngài. Có chỗ tốt gì? Tô Hàn cười cười, thứ nhất, ngài không thể cho ta bất kỳ tài nguyên. Thứ hai, ngài cũng không cách nào bảo hộ ta, vẻn vẹn trên danh nghĩa quan hệ thầy trò, Tô Mỗ cảm thấy, cũng không có cần gì phải. Ai nói, ta không phải trả lại cho ngươi ba cái nhiệm vụ sao? Vậy cũng là ta tuyển chọn tỉ mỉ ra tới, dù cho là dùng Tác Doanh tâm thái, giờ phút này cũng là cảm thấy có chút không phục. Nhưng mà Tô Hàn nơi này, lại lần nữa lắc đầu cười cười. Vẻn vẹn là nhiệm vụ thứ nhất mà thôi, liền đã gặp Phổ Đà hậu duệ, lại hắn muốn xuất thủ giết ta, ngài mặc kệ không hỏi thì cũng thôi đi. Thế mà còn khuyên ta, không thể trêu vào hắn, không muốn đối địch với hắn. Tô Mộ chính là đường đường Vân Vương Phủ thất phẩm viện lâm sứ, cho dù là dùng tiền mua lại, nhưng vẫn như cũ danh phù kỳ thực. Cái kia Phổ Đà hậu duệ, bối cảnh mạnh hơn. Không phải cũng chỉ là một cái Phổ Đà Sơn. Vân Vương Phủ, siêu thoát bảy đại gian phòng khu, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái Phổ Đà Sơn hay sao? Ngài này nhất phẩm trưởng điện sứ, chịu sát phạt quả đoán, lôi đình tàn nhẫn tên, thế mà sẽ nói ra bực này, tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Như một mực như thế, cái kia Vân Vương Phủ nhiệm vụ, còn ai dám đi làm? Có phải hay không cái kia Phổ Đà hậu duệ? Đem toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều cho luyện hóa, đem hắc giáp quân, đem viện lâm sứ đều cho luyện hóa, ngài cũng không quan tâm. Vân Vương Phủ, cũng không quan tâm, mấy lời nói này xuống tới, âm vang hùng hồn, chữ chữ châu ngọc. Trước mặt vị này lâu dài đến, lạnh nhạt xử thế nhất phẩm trưởng điện sứ, mặt đỏ tới mang tai, vô phương nói tiếp. Ngươi cũng đã biết, ngươi dạng này cùng một vị trưởng điện sứ nói chuyện, là hạng gì hậu quả. Tác Doanh trầm giọng nói, lại tới, Tô Hàn thở dài tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tôn ngài thanh danh rộng rãi, mới nguyện ý trở thành đệ tử của ngài, nhưng ngài, lại sẽ chỉ dùng ngài uy thế, tới dọa người một nhà mà thôi. Đánh rắm, Tác Doanh phất ống tay áo một cái, không nguyện ý cho ngươi đi trêu chọc Phổ Đà hậu duệ, là bởi vì mặt sau này liên lụy rất rộng, hắn chính là chín đại thần linh hậu duệ một trong. Tuy là Phổ Đà Sơn người, cũng không biết có bao nhiêu thế lực đối với hắn duỗi ra cành ô liu, càng có vô số tán tu, tôn kỳ vi thượng đẳng tinh vực tương lai đại năng, ngươi như thật chiêu chọc hắn, sẽ cho mình chiêu ra bao lớn phiền toái, ngươi biết không? Như tính mạng đều muốn khó giữ được, còn quản phiền toái làm cái gì? Tô Hàn lắc đầu, tốt, Tác Doanh tức giận, ngươi cũng không cần kích ta biết ngươi ý tứ, không cũng là bởi vì bị thất thế. Trong lòng không phục sao? Không sao, ngươi muốn theo Phổ Đà hậu duệ đối nghịch, ta đây cũng không nhiều quản, nhưng ta có thể làm được, cũng không là quá nhiều, người tốt nhất là có chuẩn bị tâm lý. Tô Hàn mắt sáng lên, lập tức cười, nói nhiều như vậy, chờ không phải liền là câu nói này sao? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Tác Doanh, sư tôn, ta nếu là giết Phổ Đà hậu duệ, ngài có thể cho ta đỡ được sao? Cản không được, Tác Doanh mắt trợn trắng lên, ta sẽ tận lực bảo hộ ngươi, nhưng ta cũng nói thật cho ngươi biết, ta thật cản không được, Phổ Đà hậu duệ uy tín lực, tại thượng đẳng tinh vực bên trong, so ta đều muốn cao hơn không biết nhiều ít, trong thiên hạ này, có lẽ có người không biết ta cái này nhất phẩm trưởng điện sứ, nhưng tuyệt đối không ai không biết chín đại thần linh hậu duệ. Không sao, chỉ cần ngài có thể bảo hộ ta là được rồi. Tô Hàn híp mắt lại, ngài là nhất phẩm trưởng điện sứ, đối phương nếu là dám đối với ngài động thủ, cái kia chính là tại đánh Vân Vương phủ mặt, Vân Vương phủ lại không muốn gây chuyện, cũng sẽ không mặc kệ. Người tiểu tử này, chính là muốn nắm Vân Vương phủ kéo xuống nước, đúng không? Tác Doanh một mặt bất đắc dĩ, ta bản thân liền là Vân Vương phủ người, càng là thất phẩm viện lâm sứ, Vân Vương phủ có nghĩa vụ bảo hộ ta. Tô Hàn sau khi nói xong, lại tăng thêm một câu. Bằng không, ta cái kia 100 triệu thần tinh, chẳng phải là mất trắng. Được, đều tùy ngươi. Tác Doanh phất tay, hắn nhìn xem Tô Hàn, đột nhiên cảm giác được, chính mình thu tên đồ đệ này, sợ rằng sẽ là cái lớn gây chuyện tinh a. Thế nhưng, muốn cho hắn như vậy đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, vậy cũng không có khả năng. Hắn còn chỉ này Tô Bát Lưu, tấn thăng cái kia ngự tiền sứ chức vị đây. Người sư tôn kia trước vội vàng, đồ nhi tạm thời cáo từ. Tô Hàn lui bước, đi đến cửa đại điện thời điểm, lại nói. Nếu là đồ nhi có chuyện không giải quyết được, sẽ tìm đến sư tôn tìm xin giúp đỡ. Cút, được rồi, rời đi Tác Doanh chỗ, Tô Hàn sảng khoái tinh thần. Cái gọi là sư đồ, trước mắt mà nói, bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tác Doanh mong muốn lợi dụng Tô Hàn này nghịch thiên tư chất, Tô Hàn lại sao có thể không ở trên người hắn, đạt được một chút chỗ tốt. Mấy lời nói này xuống tới, xem như triệt để điểm thấu. Tô Hàn ý tứ, cái kia chính là, ta nếu là bị người đánh, người có giúp hay không a? Không giúp, còn nói gì sư đồ. Muốn như người loại này sư tôn có làm được cái gì? Mà Tác Doanh, biết rõ Tô Hàn là tại khích tướng hắn, nhưng hắn nhất định phải hướng Tô Hàn bộ bên trong nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng chính là tại mây trong vương phủ, quy củ quản hạt Tác Doanh. Bằng không mà nói, Tô Hàn còn thật không dám, dùng loại thái độ này, tới cùng Tác Doanh đối thoại. Đương nhiên, Tác Doanh không phát nổ, khẳng định cũng là có hắn ý nghĩ của mình. Điểm này, Tô Hàn cùng chính hắn, đều vô cùng rõ ràng. Phổ Đà hậu duệ, hành tẩu thời điểm, Tô Hàn trong đầu, nổi lên cái kia tờ tuổi trẻ khuôn mặt. Ta Tô Hàn thích nhất đánh, liền là các ngươi này chút, cái gọi là thiên kiêu mặt a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.